99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1616, chương 1626, vong ân phụ nghĩa. Diệp Điềm lúng túng nói, lời này ta là cùng Du Du nói. Người giúp ta chuyển đạt đại khái ý tứ này có thể được không? Thiến Thiến: A, dạng này a. Diệp Thiến Thiến thanh âm nghe giống như là tại cân nhắc cái gì. Diệp Điềm có chút không xác định, hỏi, người có thể giúp ta chuyển đạt sao? Chuyển đạt có chỗ tốt gì sao? Diệp Thiến Thiến hỏi, nghe giống như là có chút chờ mong bộ dáng. Diệp Điềm có chút buồn bực, cái nha đầu này, quả thật là một chút giáo dưỡng đều không có. Thật không biết Diệp Trấn Hoa là thế nào dạy hai tử, dạy dỗ một cái như vậy tố chất. Hít thở sâu một hơi, Diệp Điềm ôn tồn nói, lần tiếp theo ngươi tới Đế Đô chơi thời điểm, mụ mụ bớt thời gian bồi ngươi tốt không tốt? Ngươi muốn cái gì? Nói với ta, ta mua cho ngươi. Nếu như ngươi sinh hoạt có khó khăn gì mà nói, cũng có thể cùng ta mở miệng. Chúng ta là mẹ con, ngươi theo ta không cần khách khí. A, chấm ngoặc kép. Diệp Thiến Thiến giống như là đang suy nghĩ, chỉ là đột nhiên vừa cười đứng lên. Ha ha, cái kia ta không chuyển đạt đâu. Thiến Thiến, ta biết ta trước kia làm sai, nhưng là đi qua sự tình đều đã đi qua. Chuyện này thật rất trọng yếu, không muốn cùng mụ mụ cáu kỉnh có được hay không? Diệp Điềm đè xuống thanh âm đến, mười điểm tận tình nói. Diệp Thiến Thiến nghe được một trận nổi da gà, tranh thủ thời gian khoát tay nói, người cũng đừng, ta không chịu đựng nổi. Lúc trước ngươi có thể vì một cái nam nhân vứt bỏ chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nói lại lời này, có thể tin tỷ lệ có thể có bao nhiêu? Diệp Điềm nghẹn lời. Diệp Thiến Thiến lại nói, hơn nữa là ai cho ngươi mặt mũi lại còn có ý tốt tự xưng mụ mụ? Ha ha, chết cười người. Diệp Điềm giận nói, Diệp Thiến Thiến, ba ba ngươi là như vậy dạy ngươi? Đúng vậy a, Diệp Thiến Thiến đương nhiên. Cha ta nói, làm người phải hiểu được cảm ơn, cũng phải hiểu được bảo vệ mình. Đối với một ít ăn cây táo rào cây sung, lấy tay bắt cá a, vong ân phụ nghĩa, hàng vạn hàng nghìn không nên khách khí. Người nói ai vong ân phụ nghĩa? Diệp Thiến Thiến kinh hô một tiếng, nói, nguyên lai ngươi không nghe rõ a. Ta nói ngươi đây, ta nói ngươi Diệp Điềm là vong ân phụ nghĩa đây. Bây giờ có thể nghe rõ ràng sao? Ta, nói, ngươi, Diệp, Điềm, là, Bạch, Nhãn, Lang, nghe, rõ, ràng, sao? Diệp Điềm tức giận đến tâm can tỳ phổi đều đau. Đầy mình hỏa khí trong lúc nhất thời vọt tới, khó mà phát tiết. Diệp Thiến Thiến tiếp tục nói, có muốn hay không ta làm cho ngươi cái quảng bá, nhường ngươi bản thân hảo hảo nghe một chút a. Diệp Điềm không chịu nổi, đem điện thoại trực tiếp cắt đứt, đưa điện thoại di động hung hăng hướng mặt bàn dùng sức vỗ. Hét lên một tiếng, hô to, vương bát đàn, cũng là xúc sinh, tiện nhân, tôn tẩu nghe được, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu không có lên tiếng. Chỉ là, mặt bàn vừa mới cúp điện thoại, đột nhiên vang lên, Diệp Điềm hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua. Dĩ nhiên là Diệp Thiến Thiến. Cứ việc khó chịu, cứ việc tức giận, nhưng là Diệp Điềm tóm lại là có việc cầu người. Hơn nữa, Diệp Thiến Thiến vậy mà lại gọi điện thoại về, sẽ không phải là biết mình làm sai, cho nên chuyên môn gọi điện thoại không nói xin lỗi à? Diệp Điềm nghĩ tới đây, tâm hỏa khí thoáng nghỉ một chút, đem điện thoại nhận, đặt ở bên tai. Diệp Thiến Thiến không có nghe được nàng thanh âm, cũng không quan trọng, phối hợp nhân tiện nói, Diệp Điềm a, ta với ngươi giảng, ngươi vừa mới nói những chuyện kia ta đã biết, ta cảm thấy ngươi nói xin lỗi rất có thành ý. Diệp Điềm tâm buông lòng, nói, ngươi biết tốt, ta là thực tình cùng lo lắng nói xin lỗi. Cảm ơn ngươi, Thiến Thiến, không cần khách khí, ta gọi điện thoại là tới nói cho ngươi, ngươi vừa mới lời nói ta sẽ không chuyển cáo. Gặp lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.